Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, á chân thành cảm ơn Lucifer nha. Hôm qua gửi cho tớ thùng bia. Cảm ơn Lucifer, hội viên VIP Pro, group Zalo. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Nguyễn Anh Thanh, bạn hội viên VIP Pro, group Zalo luôn. Gửi cho á thùng hộp bánh trung thu. Cảm ơn Nguyễn Anh Thanh, cảm ơn bạn. Người bạn xứ xa, xứ đài. Rồi cảm ơn Nguyễn Duy Thông, bạn mới tham gia hội viên VIP group Zalo. Cảm ơn Mỹ Thông rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 458. Nhà họ Nông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, bọn họ định ngăn lại, nhưng bọn họ nào có thể ngăn được nhiều người như thế này chứ? Họ chỉ biết đứng trần trần chứng kiến mọi việc xảy ra mà không biết phải làm thế nào. A Tân phải làm sao đây? Nông Thị Mai hoang mang bèn hỏi em trai bên cạnh. Bọn họ chán sống, chúng ta không cần quản nhiều làm gì. Giờ em gọi điện thoại cho đám này đẹp mặt. Nông Tân tức giận nói. A Tân, lẽ là chúng ta phải đối đầu với nhiều gia tộc như thế này sao? Như vậy thì sẽ không lợi cho chúng ta đâu. Nếu đã vậy thì đừng đối phó với toàn bộ. Tìm vài kẻ dạy cho chúng một bài học rồi tính sau. Không phải nhà họ Triệu muốn đối đầu với chúng ta sao? Em nhớ là Triệu Tây có làm bên quân đội. Địa vị của họ Triệu lúc này đương nhiên là có liên quan tới Triệu Tây. Em sẽ gọi điện ngay cho chú hai để Triệu Tây không được làm ở đó nữa. Được, nhà họ Nhậm và nhà họ Vương cũng đều không thể bỏ qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên họ Lâm đó. Nếu không phải vì hắn thì cha đã không chết. Em sẽ lập tức khiến Dương Hoa biến mất để tên họ Lâm đó phải hối hận. Nông Tân cười lạnh, gọi điện ngay lập tức. Sau vài lần gọi thì thế giới bên ngoài bỗng có sự thay đổi kinh người. Tuy nhiên mấy người Lâm Minh vẫn chưa phát hiện ra. Anh vẫn biết lúc này cứt thối đã úp lên đầu anh vì thời điêu và nhạo Nông để cho rằng chính Lâm Minh đã giết chết Nông Đường Công. Nếu bây giờ không cứu sống được Nông Đường Công thì chắc chắn sẽ có không ít rắc rối. Lâm Minh suy nghĩ. Thời Địa Lâm xin anh lại ra tay cứu lấy thủ trưởng. Tiểu Lưu rớt nước mắt quỳ xuống nói. Thời Địa Lâm phải dựa vào cậu cả rồi, xin hãy cứu ông cụ. Đám người Triệu Chí Đông cũng lên tiếng. Cậu ta có thể cứu sống được ông ấy sao? Thật nực cười. Nếu cậu ta có thể làm được thì tôi sẽ đập vỡ luôn biển hiệu của Sơn Trang Thần Y. Thần Y Diêu cười rằng, ồ, Thần Y Diêu là ông nói đó nha, phải giữ lời đó nha. Là mình quay qua nhìn Thần Y Diêu. Tôi đã nói thì sao có thể nuốt lời được chứ? Cậu ấy, nếu cậu không cứu được thủ trưởng Nông thì sao đây? Thần Y Diêu lạnh giọng, xem ra chúng ta có thể cá cược đấy nhỉ? Nói đi, ông muốn thế nào? Rất đơn giản, tôi muốn cậu bò ra đất như một con chó và ở ngoài sơn trang của tôi canh chừng cả một đêm thế nào? Thần Y Diêu mỉm cười, dứt lời bốn bề đều nháo nhào. Thần Y Diêu, vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Con người là chó sao? Ông muốn Thần Lâm thanh bại danh dịch hay sao chứ? Đã Nông chỉ trích. Các vị nguyên lão của Sơn Trang, Thần Y hừ giọng, nếu mà cậu sợ thì không nhận lời là được rồi. Có chút tài mọn thì tốt nhất đừng làm ra vẻ. Tôi thấy thật ra cậu ta chẳng có năng lực gì cả, chẳng qua là bốc phét mà thôi. Những tiếng cười chế nhạo vang lên. Thế nhưng một giây sau đó là mình đã thẳng thắn đáp lại. Được, một từ thôi nhưng khiến đám đông phải thất kinh. Cậu nói cái gì? Thật đi dư tướng mình đã nghe nhầm. Tôi nói tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Nếu tôi thắng thì ông đập biển của Sơn Trang Thần Y. Nếu ông thắng thì tôi sẽ làm chó canh cửa trong một ngày. Lâm Minh thản nhiên nói. Đám đông há mồm trợn mắt. Thần Y Diêu còn tái mặt. Lâm Minh không nói thêm gì nữa, chỉ bước tới trước mặt Nông Đường Công, lấy ra một túi đựng châm và thuốc. Thần Y Diêu, tôi có thể bắt đầu được chưa? Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ, nếu quá một tiếng mà không trị khỏi được thì coi như cậu thua. Thần Y Diêu trầm giọng, không cần một tiếng, 10 phút là có kết quả. Cái gì? Thần Y Diêu giật mình. Lâm Minh im lặng bắt đầu ghim châm. Vô số ánh mắt đổ dồn vào anh, quan sát kỹ hành động của anh. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đến cả Thần Y Diêu còn không chữa khỏi được thì cậu chữa được chắc? Một vị nguyên lão hừ giọng, chúng ta mặc kệ đi, yên tâm đến cậu ta tự lộ mặt là được rồi. Một người khác lên tiếng, đợt cậu ta thua rồi ngoan ngoãn làm chó canh cửa. Chúng ta truyền tin này ra ngoài thì tới khi đó cậu ta sẽ thanh bại danh liệt mà thôi. Đám bọn họ bật cười, chẳng ai coi Lâm Minh ra gì. Họ cho rằng chắc chắn anh sẽ thua. Thế nhưng khi họ còn chưa cười xong thì phát hiện ra sắc mặt của Thần Y Diêu càng lúc càng tối sầm. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh. Đám đông giật mình, vội quay qua nhìn thì phát hiện ra ông ta đang quan sát hai tay của Lâm Minh. Họ cũng nhìn anh. Một lúc sau, vài người có Sơn Trang Thần Y há hốc miệng. Bọn họ không hiểu lắm trầm pháp của Lâm Minh, nhưng những người trong ngành thì đều biết anh đang làm gì. Động tác anh vô cùng thuần thục, dứt khoát và khác thường. Kỹ thuật kim châm tinh diệu tới mức khiến họ không nắm bắt được lộ trình. Đó là bài sơn châm đúng không? Trời ơi, có thể thi triển được như vậy nữa sao? Trò nhà mắt đã làm xong, hơn nữa còn vô cùng tinh chuẩn. Không thể nào, không thể nào. Lẽ nào Thời Lâm thực sự có tài năng sao? Cậu ta đang sử dụng thủ đoạn gì vậy chứ? Đám đông lầm bầm cảm thấy không thể chấp nhận được. Thần Y Diêu, một người lão cảm thấy tình hình bất ổn bèn gọi. Thần Y Diêu bừng tỉnh, người này đúng là có chút y thuật thật rồi. Vậy Thần Y tính thế nào đây? Không vội, tình hình của ông Cụ Nông vô cùng nghiêm trọng, không phải là bác sĩ thông thường chữa khỏi được đâu. Chúng ta cứ quan sát trước là được, nếu như có điều gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta ra tay ngăn lại là được thôi. Chúng ta sẽ phá hỏng tiến trình của cậu ta. Thần Y Diêu hiếp mắt nói ra. Đã đông lắng lặng gật đầu. Đúng lúc này, Nông Đường Công đột nhiên nôn ra một nguồn máu tươi. Tất cả dịch bắn mình. Nông Đường Công há miệng, hớp để không khí. Sống lại rồi sao? Có người thốt lên. Ông Cụ Nông vẫn chưa chết. Lời mình điềm đạm nói và tiếp tục châm cứu. Cảnh tượng đó khiến đám đông phải khâm phục. Thời Đại Lâm thực sự có khả năng chữa khỏi cho ông Cụ Nông. Ông lão phun ra một ngụm máu. Thế cục hiện giờ đã thay đổi. Những người luôn hoài nghi về Lâm Minh lúc này đều tròn tròn hai mắt, lộ ra vẻ quái dị. Đặc biệt là người nhọn đông, vốn dĩ đã có rất nhiều người nhọn đông bất mãn với Lâm Minh, muốn nghỉ khách ngăn cản anh. Nhưng khi nhìn thấy ông Cụ Nông mở to miệng hít sâu, mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù ông lão vẫn đang hôn mê, nhưng không còn bộ dạng sắp chết nữa. Nông Tâm và Nông Tiểu Mai cũng tròn xoe mắt, ngây người nhìn cảnh tượng này. Lẽ nào ông lão thực sự được cứu sống rồi sao? Hai người nín thở, đâu còn dám gây sự nữa. Thầy Đi Diêu, Nguyên Lập bên cạnh nhanh chóng định hình lại, nói với Thầy Đi Diêu. Thầy Đi Diêu hung hăng nói, bình tĩnh, đợi xem đã. Lúc này mọi người đều căng thẳng, khuôn mặt nặng trĩu, cảm thấy rất không ổn. Là mình tiếp tục trị thương. Châm bạc đâm xuống, thuốc được truyền vào, nước da vốn tái nhợt quân cụ, dần dần trở nên hồng hào. Hơn nữa, hô hấp cũng dần dần trở nên ổn định. Mọi người có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của máy. Sống rồi, ông cụ được cứu rồi. Thần y, thấy chưa? Đây là y thuật của Thần Y Lâm đó. Đám người trị chế đông vui mừng hò hét. Lúc này, người có nhà họ Nông đều cảm thấy Thần Y Lâm này có thể cứu sống người. Còn người Sơn Trang Thần Y đều chết lặng. Thần Y Diêu không thể trì hoãn nữa rồi. Nguyên lão sốt ruột thì nào nói. Ra tay đi. Thần Y Diêu cũng biết tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Vì vậy không do dự nữa, lập tức nói. Người có Sơn Trang Thần Y không do dự. Vài nguyên lão lập tức tấn công về phía Nông Đường Công. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lâm Minh, nên không một ai để ý đến mấy người Sơn Trang Thần Y đang lao tới gần. Nông Đường Công bất ngờ bị bọn họ hất từ trên bục xuống đất. Đồng thời một vị nguyên lão rút chiếc châm bạc trên người Nông Đường Công ra. Nông Đường Công lại nô ra mấy vùng máu, nhìn chằm chằm hai chân, không có động tĩnh gì, cũng không rõ sống chết. A, hiện trường náo loạn, các người làm gì thế? Người nhà họ Nông hoang mang hét lớn. Triệu Chí Đông càng lo lắng hơn. Băng Thực Quân và Chỉ Nít Đao lao lên trấn áp mấy nguyên lão của Sơn Trang Thần Y xuống đất. Các người thật to gan, dám phá hỏng mọi chuyện. Băng Thực Quân tức giận nói, giết người rồi, giết người rồi. Mấy nguyên lão nằm trên mặt đất lập tức la hét. Giết người sao? Các ông mới là kẻ giết người. Thầy tôi cực khổ cứu người, các ông lại phá hỏng. Các ông muốn chết sao? Băng Thực Quân tức giận nói ra. Thầy Đi Diêu, ông có ý gì? Triệu Chí Đông lập tức quay lại tức giận hỏi. Sơn Trang Thần Y các ông không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng thì không xong đâu. Nhằn nhằn giận dữ nói đúng lắm, quyết không để yên. Đám đông cũng trở nên kích động. Người nhà Nông cũng nhìn chằm chằm Thần Y Diêu, đợi ông ta mới miệng. Thần Y Diêu bình tĩnh nói, mọi người đừng nóng vội, mấy người họ không có ý phá hoại, chỉ là ngăn cản tên nhãi này bức hại thi thể của thủ trưởng Nông. Thủ trưởng Nông đã không thể cứu chữa. Lúc này tôi nhìn thấy tên này dùng phương pháp châm cứu đặc biệt. Mặc dù phương pháp này có tác dụng thần kỳ trong một số trường hợp, nhưng nếu thực hiện không đúng cách thì sẽ khiến chức năng cơ thể của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng. Thủ trưởng Đông đã mất rồi, cậu ta dùng cách này chỉ là thử vận may mà thôi. Tôi nhìn ra được cậu ta thất bại rồi. Nếu tôi không ngăn cản thì thi thể thủ trưởng Đông đã hóa thành vũng máu. Cho nên tôi làm như vậy là vì tốt cho thủ trưởng Đông. Nếu là các vị muốn thủ trưởng Đông chết không yên, chết không toàn thây sao? Ông nói vớ vẩn. Tôi thấy ông thua mà không dám nhận. Mọi người tức giận nói ra. Mọi người không phải là kẻ ngốc, biết rõ đây chỉ là lý do ngụy biện của Thầy Diêu mà thôi. Nhưng Thầy Diêu cũng không tỏ vẻ yếu thế. Các người nói rằng tôi nói bậy, các người hiểu thuật hơn tôi sao? Nói tôi nói bậy, với các người lên đi, các người làm bác sĩ đi. Mọi người không nói lên đời, lúc này Lâm Bình lên tiếng. Ông nói phương pháp châm cứu của tôi là sai, phá hỏng thi thể của ông cụ nông, đúng là đang nói nhảm. Ông nghĩ mọi người không hiểu y thuật nên nói lung tung mà thôi. Thằng nhãi con, chẳng phải cậu đang đơn phương phản bác tôi sao? Nếu cậu có bản lĩnh thực sự thì bây giờ cứu sống thủ trưởng Đông đi. Bảo ấy mở miệng nói chuyện, thừa dịp mình chưa chết chẳng phải là được sao? Còn chỉ há miệng hay run người thì không tính là sống lại. Thôi đi Diêu chậm lại nói ra. Chân mặt của Lâm Minh bị phá hỏng, vết thương con phụ nông càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này đã không còn cách nào khôi phục, thời điểm Diêu đương nhiên không hề sợ. Chỉ cần nắm được câu chết thì ông ta không cần lo lắng nữa. Thời điểm Diêu nhếch khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Mọi người vô cùng tức giận, lúc này ai cũng nhìn ra sự vô liêm sỉ của thời điểm Diêu. Bảo một người chết đứng lên nói chuyện, trừ phi là thần tiên, nếu không ai có thể làm được chứ. Đây có thực là làm khó người khác, nhưng lúc này là mình đề kiến. Muốn ông cụ Đông tính là sao? Đơn giản, bây giờ tôi chỉ cần một cái châm bạc còn có thể khiến ông ấy tính lại. Ông tin không? Lâm Minh bình tĩnh nói, anh cầm một cái châm bạc đi về phía nông được không? Cậu nói cái gì? Thật đi Diêu hít một hơi thật sâu. Người có sơn trang hành đi đều trố mắt nhìn. Đừng nói nhảm nữa, không tin sao? Vậy thì nhìn đi. Lâm Minh trầm giọng nói rồi đâm châm bạc vào giữa lông mày nông được không? Ngay là tất cả người nông được không run rẩy kịch liệt, giống như bị điện giật. Kim châm này vô cùng đặc biệt, cơ thể già nua của nông đường công không ngừng run rẩy. Lâm Minh lập tức đưa tay ra, ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung của ông ta, đồng thời tay còn lại xoay nhẹ cây châm bạc. Mọi người dường như nhìn thấy một luồng khí tức từ ngón tay Lâm Minh tràn ra theo châm bạc đi vào cơ thể nông đường công từng chút một. Xung quanh không một tiếng động, mọi người đều nhìn sững sờ nhìn cảnh tượng đó, đặc biệt là Thầy Diêu không thể rời mắt. Không biết qua bao lâu một trận ho dữ dội vang lên. Chỉ thấy nông được không đang bệnh bất tỉnh, chợt ho lớn, sau đó mở mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Sống rồi, chị Chế Đông hét lên. Lời nói này khiến mọi người kinh ngạc. Sống thật rồi đó, trời ơi, thật kỳ diệu, tôi không thể tin nổi. Đây là Thần Y Lâm làm sao? Những người có mặt đều không tin vào mắt mình. Người nhỏ nông càng sốc hơn, dồi mạnh mắt nhìn nông được không, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Cha Nông Tiểu Mai và Nông Tân bật khóc, là đền ôm chặt ông cụ nông. Nông là không biết chuyện gì đã xảy ra, bối rối nhìn xung quanh. Còn người của Sơn Trang Thần Y đều chết lặng. Đám linh lão trợn tròn mắt nhìn. Thần Y Diêu há miệng ngơ ngác nhìn nông được không, mở mắt đứng dậy. Ông ấy là người mà Thần Y Diêu tuyên bố đã chết, bây giờ lại đang ngồi dậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tình trạng của nông được không sao có thể chữa trong vài kim châm chứ? Không thể nào. Thần Y Diêu lẩm bẩm. Thần Y Diêu, người đang ngồi đây sống hay chết ông nhìn lại biết. Triệu Chí Đông mỉm cười nói ra. Thầy Đi Diêu, ông đánh cược với thầy của tôi, ai thắng ai thua đã rõ ràng rồi, đúng không? Ban Thục Quân cười nói. Thầy Đi Diêu nghiến răng, khuôn mặt hung ác, không nói nên lời. Ban Thục Quân đi lấy biển hiệu của Sơn Trang Thần Y vào đây. Thầy Đi Diêu đã nói sẽ đặt biển hiệu trước mặt mọi người. Là mình bình tĩnh nói. Vâng, thầy đợi một chút. Ban Thục Quân cười lớn rồi quay người lao ra ngoài. Trong chốc lát anh ta cầm biển hiệu của Sơn Trang Thần Y vào, vứt trước mặt Thầy Đi Diêu. Sắc mặt Thầy Đi Diêu thay đổi rõ rệt, đập đi, nhanh lên. Triệu Chí Đông thúc giục, định nuốt lời sao, với chúng tôi cũng không khách khí nữa. Ban Thục Quân nhèo mắt nói ra. Thầy Đi Diêu siết chặt nắm tay, mặt lạnh băng. Đập biến hiệu trước mặt mọi người chẳng phải là tự tát vào mặt mình hay sao? Thầy Đi Diêu rất coi trọng thể diện, hôm nay chịu sỉ nhục lớn như vậy, sau này ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác chứ? Sơn Trang Thần Y còn chỗ đứng nào ở Yến Kinh đây? Không thấy được, nằm mơ đi, tôi sẽ không đập biến hiệu. Thầy Đi Diêu nghĩ rằng nói ra, không đập sao, và tôi đập giúp âm. Ban Thục Quân tức giận, là đền ấn tay Thầy Đi Diêu đập lên biển hiệu. Cậu làm như vậy, cút ra cho tôi. Thầy Đi Diêu điên cuồng vùng vẫy, như ông ta không phải là đối thủ của Ban Thục Quân. Tay ông ta bị nắm lại, đấm mạnh vào biển hiệu. Ông ta đã già, đập mấy cái, máu tay đã chảy ra. Nhưng biển hiệu vẫn chưa vỡ, e là ông ta đập gãy hai tay thì cũng chưa chắc đã phá vỡ được. A! Thầy Đi Diêu đau đớn gào thét. Lúc này Lê Minh nói, được rồi, Ban Thục Quân đừng làm khó ông ta. Thầy, sao thể buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy chứ? Ban Thục Quân vội vàng hỏi. Không phải tha cho ông ta, mà thực ra ông ta không thua, tôi cũng không thắng. Lâm Minh lắc đầu nói, cái gì? Ban Thục Quân sững sờ, mọi người cũng ngơ ngác. Thầy Lâm, cậu có ý gì? Triệu Chí Đông hỏi. Mặc dù ông Cổ Đông đã tính lại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cho nên nghiêm túc mà nói, tôi chưa hoàn toàn cứu sống được ông Cổ Đông. Lâm Minh bình tĩnh nói, chuyện này. Nếu ra vậy thì Thần Y Lâm hãy tiếp tục châm cứu, chữa trị cho ông cụ Đông đi. Có người nói ra, nhưng là mình lắc đầu. Tôi rất muốn cứu ông ấy, Nhưng thuốc tôi chuẩn bị cho ông cụ nông đã hết. Tôi cứu thế này đây. Phụ nữ thông minh cũng không thể nấu cơm mà không có gạo, đúng không? Thuốc chuẩn bị đã hết rồi sao? Thôi Lê Lâm, anh nói thuốc gì vậy? Chị Chế Đông cẩn thận hỏi. Chính là viên thuốc bị Nông Tân dẫm nát. Là mình chỉ vào Nông Tân. Nông Tân nghe vậy khuôn mặt biến sắc. Người ở đó để kinh ngạc, người nhà Đông cũng lao đến. Ngay khi Lâm Minh vừa dứt lời, ánh mắt người nhà Đông để tập trung vào Nông Tân. Nhưng Lâm Minh còn chưa nói hết lời. Thực ra tôi đã biết bệnh tình của ông cụ Nông từ lâu rồi. Viên thuốc vừa rồi không phải là viên thuốc duy nhất chữa trị bệnh cho ông cụ Nông, vẫn còn có một viên khác nữa. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Những lời này khơi dậy cảm xúc của người nhà Nông. Nông Tân vội vàng bước đến trước nói ra. Thầy Đi Lâm, anh mau đưa viên thuốc đó cho tôi, cứu cha tôi đi. Đưa rồi, tôi đã đưa trước đó rồi. Lâm Minh nhìn hắn nói ra, hai viên thuốc của tôi đã đưa cho Tiểu Lưu cả rồi, nhưng nghe Tiểu Lưu nói chúng đã bị người trong nhà các người vứt đi. Cái gì? Ai ném đi chứ? Giọng Nông Tân cao lên đến khoảng 8, mặt đầy sự phẫn nộ như thể hắn muốn che đậy lỗi lầm của mình. Thế nhưng Nông Tiểu Mai bên cạnh lại vô cùng rối rắm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối không biết nói gì mới phải. Tiểu Lưu rốt cuộc là ai đã vứt, nói cho tôi biết. Thấy mọi người đều không nói, Nông Tân lập tức nhìn sang Tiểu Lưu. Thế nhưng Tiểu Lưu do dự nhìn sang Nông Tiểu Mai. Nông Tân sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nhìn chị cả của mình, hắn mấp máy môi không biết nói gì. Thật ra bây giờ đã không còn hai viên thuốc đó nữa, cậu không thể làm thêm mấy viên nữa sao? Cứu ông cụ Đông, cậu cũng có lợi mà. Người nhà Đông bước đến nói ra. Ông cho rằng thuốc của tôi đều là mấy viên thuốc bình thường hay sao chứ? Luyện chế ra nó tốn rất nhiều thời gian. Trước tiên phải tìm được nguyên liệu, trong đó không có cái nào có thể tìm được trong vòng một năm hoặc nửa năm. Sau đó còn có 7749 công đoạn, ít nhất phải mất một tháng. Đợi đến khi tôi luyện chế xong viên thứ ba, e là thi thể ông cụ Đông đã thối rữa mất rồi. Là mình hừ một tiếng. Vậy phải làm sao đây? Ông cụ Đông chết chắc rồi sao? Mọi người run rẩy hỏi. Vốn dĩ là thể sống. Là mình rắc đầu. Sắc mặt Nông Tân và Nông Tiểu Mai tái nhợt để run rẩy bẫy. Họ đã tiêu hủy hai cái viên thuốc cứu mạng Nông Đường Công. Nếu Nông Đường Công có bệnh đề gì thì họ sẽ là tội nhân của nhà Nông. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi họ ra khỏi nhà. Ngoài ra người nhà Nông cũng sẽ trừng phạt họ rất nghiêm khắc. Họ sẽ không còn gì. Cuộc sống càng thêm thê thảm. Hơn nữa cả đời này đều sẽ sống với sự ám ảnh hại chết cha ruột của mình. Thầy Lâm, bọn tôi biết sai rồi, cầu xin anh, cho dù thế nào cũng xin anh cứu cha tôi. Nông Tân nghiến răng, cũng mặc kệ mặt mũi tôn nghiêm gì đó, chạy đến quỳ xuống đất nói ra. Lâm Minh không đáp lại. Nông Tân nói với Nông Tiểu Mai còn đứng ngay ra bên cạnh. Chị mà đến đây cúi đầu xin lỗi, thầy Lâm đi mau lên. Cái gì? Còn muốn chị dập đầu xin lỗi anh ta sao? Nằm mơ đi, anh ta là ai chứ? Chị là ai chứ? Bảo đường đường cô chủ nhà Nông đi xin lỗi một thằng quát con, sau này chỉ còn mặt mũi nào gặp người khác được chứ? Nông Tiểu Mai khó chịu, nghiêm trọng từ chối. Tôi nghĩ khác việc, mau đi thu xếp hậu sự cho ông cụ Nông đi. Ông cụ Nông tính lại chắc còn 2-3 ngày nữa. Mấy ngày này ông ấy nên ăn gì thì ăn, nên uống gì thì cứ uống, lo hậu sự đi. Là mình phất tay nói ra. Sắc mặt người nhà Nông thay đổi. Chị làm gì thế? Lẽ nào mạng của cha còn không so được với thể diện của chị sao? Nông Tân lo lắng vội vàng hét lên. Nhưng Nông Tiểu Mai còn muốn nói gì đó, nhưng những người nhà Đông ở xung quanh đều nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt ai đấy cũng lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm trọng. Áp lực trước nay chưa từng có bao trùm cả người Nông Tiểu Mai. Cô ta biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu là từ chối, e là hôm nay người nhà Đông sẽ chỉnh đốn cô ta. Cuối cùng Nông Tiểu Mai cũng nghĩ đang chịu thua. Cô ta quỳ gối, chồng đã quỳ xuống, cúi đầu khàn giọng nói. Xin lỗi, thầy Đại Lâm, trước đó là do tôi không đúng. Cầu xin anh cứu cha tôi. Nói xong, mọi người đều nhìn sang Lâm Minh. Lâm Minh thở dài, mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng ông cụ Đông đối xử với anh không tệ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Tránh ra hết đi, anh là nhập nói, sau đó bước đến trước. Đều tránh ra hết cho tôi, tránh ra. Người nhà Đông đồng loạt nói để nhường đường cho Lâm Minh. Còn người Xuân Tranh Thành Y không dám ừ hử lấy một chữ, chỉ đành đứng ở một bên nhìn xem. Lâm Minh lấy châm bạc ra, bước lên phía trước chữa trị. Sau khi anh đâm mấy cái châm bạc xuống, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của ông cụ Nông lại trở nên hồng hào. Trước cục là có gì thế? Cuối cùng ông cụ Nông vẫn tò mò hỏi. Người nhà Nông đều cúi đầu xuống. Nông Tân và Nông Tiểu Mai đều không dám lên tiếng, chỉ có Tiểu Lưu chạy đến nói hết sự thật cho ông cụ nghe. Ngay xong, cảm xúc ông cụ khá kích động, nổi giận. Khốn kiếp, hai đứa chúng mày làm sao thế hả? Không biết phân biệt tốt xấu hay sao? Hay là hai đứa chúng mày muốn hại chết tao? Ông cụ tức giận chỉ trích. Nông Tân và Nông Tiểu Mai vội quỳ xuống. Cha, bọn con cũng không cố ý. Hai người khóc không ra nước mắt. Đừng phí lời nữa, lát nữa thành thật quỳ xuống trước mặt thần lên cho tao. Cầu xin thần lên tha thứ. Ngày nào thằng Đen chưa tha thứ cho bọn mày thì bọn mày cũng đừng về nhà họ Đông nữa. Cha, hai người hét lên, nhưng Lâm Được Công không quan tâm, nghiêng đầu nói: Thầy Đi Lâm, lại cho tôi không dạy chỗ chúng nó cho tốt, cậu đừng trách tôi nhất định sẽ bảo chúng nó, chân thành xin lỗi cậu. Ông cụ khách sáo rồi, chuyện nào ra chuyện đó. Lâm Minh thở nói, nhưng lại tránh vấn đề này. Lâm Được Công há miệng, vốn dĩ còn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Là mình nói chỉ có hai viên thuốc mới thể cứu chữa cho Lâm Được Công. Dĩ nhiên chỉ là anh hù dọa người khác, nhưng thực sự không còn viên thuốc đó nữa. Muốn chữa bệnh cho Lâm Được Công cũng hề đơn giản. Không có thuốc hỗ trợ, tôi cần mấy đợt trị liệu nữa mới thể chữa khỏi hết bệnh cho ông. Ông cụ nên thường xuyên tới chỗ tôi trị liệu. Lâm Minh nói ra sẽ đã châm cứu cho ông cụ. Vậy thì tốt. Người đàn ông đều thở phào. Cậu Lâm, thành thật xin lỗi cậu. Hai đứa con bất hiếu này của tôi không tốt với cậu. Cậu còn chỉ giúp tôi, đây xem như Lâm Được Công tôi nợ cậu. Ông cụ Đông cảm động nói ra. Ông cụ khách sáo rồi, thực ra với thực lực của ông, lúc đầu ông có thể chỉnh đốn tôi rồi, nhưng ông lại không làm thế, ngược lại còn che chở bảo vệ cho tôi. Là bên tôi không phải là một tên ngốc, có thể nhìn ra ông đang muốn giúp tôi. Nếu ông đã có ý định giúp tôi thì sao tôi lại trơ mắt nhìn ông chết được chứ? Lâm Minh cười nói, cậu Lâm, tôi thích nghe mấy lời này của cậu. Lâm Được Công bật cười, nhưng lúc này điện thoại trong túi Lâm Minh bỗng rung lên. Lâm Minh nhíu mày, vốn dĩ không muốn nhận, nhưng điện thoại cứ rung mãi. Anh chỉ đành dừng cây châm trên tay lại, lấy điện thoại ra rồi nhấn nút trả lời. Thế nhưng một lúc sau, sắc mặt Lâm Minh trở nên căng thẳng. Cậu Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Được Công nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là dương hoa của tôi không còn nữa. Lâm Minh thở nói, sau đó cấp máy. Cái gì? Lâm Được Công thất thanh nói ra. Không gian im phăng phắc, mọi người đều nhìn sang Lâm Minh, nói ra nhẹ nhàng như vậy sao? Chuyện gì thế này chứ? Đó là dương hoa đó, tập đoàn y tế thương nghiệp mà thầy Đi Lâm tâm huyết dựng nên. Thái sao đột nhiên lại không còn nữa chứ? Thế nhưng Lâm Minh lại không tỏ ra tức giận hay thù hằn gì, vẫn chữa bệnh cho Lâm Được Công. Lâm Được Công không phải là kẻ ngốc. Lâm Minh càng không lộ ra vẻ tức giận thì ông ấy càng giận dữ. Cậu Lâm, dương hoa đang yên ổn, sao lại như thế chứ? Là ai quấy phá? Cậu nói đi, tôi ra mặt giúp cậu. Lâm Được Công trầm giọng nói ra. Không hẳn đâu, ông cụ Nông chỉ là một dương hoa mà thôi, không còn nữa thì tôi lại xây dựng thêm một cái nữa. Nhưng đám người này mất rồi thì ông cụ sẽ hối hận và đau lòng cả đời đó. Lâm Minh nói ra. Ông cụ lập tức hiểu ra là chuyện gì, tức giận nói, có phải là đám Nông Tân làm không? Lâm Minh không đáp lại, tiếp tục châm cứu. Nhưng tính tình ông cụ cực kỳ nóng nảy, ông ấy đè tay Lâm Minh lại, ngay không cho anh tiếp tục châm cứu. Sau đó nhảy xuống bục. Ông cụ, ông từ từ thôi, sao ông lại xuống đây, mong nằm lại đi, thầy Lâm đang chữa trị trong mà. Người xung quanh hoảng hốt và đến đỡ, tránh ra hết đi. Cảm xúc Nông Được Công khá kích động, hét lên bước đến trước mặt Nông Tân và Nông Tiểu Mai. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Nông Được Công đã tát cho hai người bạt tai, bốc bốc, âm thanh vang lên to rõ. Mặt hai người hành lên nằm dấu tay đỏ ửng. Nông Tiểu Mai ngã nhà xuống đất, khóe miệng tuôn máu. Cha làm gì thế? Nông Tiểu Mai không cam lòng hỏi lại. Có phải bọn mày dùng đến mối quan hệ trong nhà Nông để ép hại Dương Hoa của thầy Lâm hay không? Nông Được Công hét lên. Cha, bọn con chẳng phải bọn con vì cha sao? Bọn con tưởng thầy Lâm hại cha nên muốn đòi lại công bằng cho cha. Chuyện này... Nông Tân úp mở nó ra. Hắn vừa hết câu, Nông Được Công lại tát mấy cái thật mạnh. Bốp, bốp, bốp. Nông Tân và Nông Tiểu Mai đã bị đánh đến choáng váng mặt mày, đến nỗi không phân biệt được phương hướng. Mặt hai người đều sưng tấy lên. Người đâu đánh gãy chân hai đứa, không nên thân này cho tôi. Nên Được Không hét lên. Hai người cực kỳ sợ hãi. Ông cụ làm vậy không ổn lắm đâu. Có người khuyên nhủ, đây là chuyện nhà Nông chúng tôi, không ai được xen vào. Nên Được Không hét lên, không ai dám lên tiếng. Dù người nhà Nông không muốn, cũng chỉ đành làm theo. Thế là mấy người nhà Nông thân hình cao lớn vọt ra, đè Nông Tân và Nông Tiểu Mai xuống đất. Mấy người làm gì đó, mau buông tôi ra, mau buông tôi ra. Cha, con sai rồi, tha cho con đi, đừng gãy chân con mà cha. Hai người kêu gào thảm thiết, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ thấy một người tìm được một cây gậy, sau đó đưa cho Lâm Được Công. Lâm Được Công không nhận lấy, nghiêng đầu hỏi Lâm Minh. Thầy Lâm, cậu muốn đánh không? Không cần đâu. Vậy được, tôi sẽ tự tay trút giận cho cậu. Lâm Được Công hừ một tiếng, cầm lấy cây gậy đánh vào chân Nông Tân. Rắc, a! Tiếng kêu thảm thiết vang khắp sơn trang thành y. Nông Tân ôm chân bị đánh gãy, lăn lộn dưới đất, nhưng càng lăn lộn hắn càng thấy đau. Nông Tiểu Mai ở bên cạnh suýt ngất đi vì sợ hãi. Nông Được Công không hề nương tay, đánh gãy một chân, lập tức giơ cây gậy lên đánh tiếp vào cái chân còn lại. Âm thanh vang lên, Lần này Đông Tân không còn kêu gào nữa vì hắn đã mất rồi. Nam Đức Công cầm lấy cái gậy đi sang chỗ Nông Tử Mai. Cha, đừng mà. Nông Tử Mai liên tục lùi về phía sau muốn chạy trốn, nhưng người nhà họ Đông bên cạnh nào cho cô ta cơ hội chạy chứ. Bọn họ đã đặt cô ta xuống, dù cô ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không có tác dụng.